Chương 621, cao thủ thực sự. Nhà họ Kim. Kim Cường nhìn con trai mình, tâm trạng của ông ta vô cùng phức tạp, nhưng ông ta cũng không trách Kim Nhẫm Tuyền bởi vì ông ta đang tự trách chính mình. Nếu như trước đây ông ta giáo dục Kim Nhẫm Tuyền thật tốt thì có lẽ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay, đúng không? Con ngồi xuống trước đi. Kim Cường ra lệnh. Kim Nhẫm Tuyền vâng lời ngồi xuống, dù sao thì nguồn kinh tế của anh ta là do Kim Cường nắm giữ, tất nhiên Kim Nhẫm Tuyền phải ngoan ngoãn nghe lời. Kim Cường thuật lại những gì Lê Khả Doanh nói một lần nữa, ông ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn cho rằng khi con khiêu khích anh ta ở sân bay thì thật sự là anh ta không thèm để ý sao? Có phải con nghĩ rằng mình là cao thủ? Lợi dụng cơ chế an ninh đặc biệt của sân bay để khiến cho đối phương im lặng chịu thiệt thòi, rõ ràng là bên kia rất tức giận nhưng lại không dám động đến con. Thật ra suy nghĩ này cũng không có gì sai. Kim Cường phân tích nói. Nhưng có bao giờ con nghĩ đến việc đối phương chỉ tạm thời bỏ qua cho con, thậm chí đối phương còn nhìn rõ toàn bộ hành động của con không? Kim Cường nhìn Kim Nhẫm Tuyền đang yên lặng. Đúng là Kim Nhẫm Tuyền đang im lặng bởi vì Kim Cường nói không sai, quả thật An Lương đã nhìn thấu anh ta. Lần này con đã xúc phạm đến cao thủ chân chính thật rồi. Đối phương hoàn toàn không nhắm vào con, mà lại nhắm vào công ty của chúng ta, ra tay không để lại lối thoát. Hơn nữa trong tay đối phương nắm giữ rất nhiều nguồn lực, đúng là có thể ra tay khiến công ty bị phá hủy. Kim Cường thở dài. Quan hệ trong mạng lưới giao dịch của công ty tiêu thụ vật liệu thép là vô cùng quan trọng. Cho dù mối quan hệ của bản thân có ít đến đâu thì vẫn có thể nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng tình hình hiện tại là mối quan hệ còn chưa đâu với đâu. Gần đây, trong toàn bộ giới bất động sản của Thịnh Khánh đang xôn xao một tin tức là mối quan hệ với bên trên của công ty xây dựng An Thịnh đã phát triển lớn mạnh. Từ một công ty nhỏ với tài sản vài trăm vạn nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở thành một công ty lớn có lợi nhuận lên đến hàng chục ức. Kim Cường cảm thán. Lần này chúng ta có chết cũng không oan. Kim Cường nhìn Kim Nhẫm Tuyền nói. Tại sao lại như vậy? Kim Nhẫm Tuyền sửng sốt nói, bố, dù sao công ty của chúng ta cũng có tài sản lên đến hàng ức, cứ dễ dàng mất đi như vậy sao? Hừ. Kim Cường chế nhạo, tài sản hơn một ức. Phần lớn tài sản của chúng ta đều là vật liệu thép, hơn nữa còn có một khoản tiền vay ngân hàng rất lớn. Một khi vấn đề tiêu thụ dừng lại hay vốn lưu động bị chậm thì chắc chắn chúng ta sẽ xong đời. Kim Cường vừa nói xong thì điện thoại của ông ta vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến là Kiều Phú của Ngân hàng Công Thương, ông ta nhanh chóng nghe điện thoại. Giám đốc Kiều, chào buổi tối. Kim Cường khách sáo nói. Bởi vì Kiều Phú là tổng giám đốc quản lý việc vay tiền Ngân hàng Công Thương của công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ. Kiều Phúc thẳng thừng nói, ông Kim, có phải các ông đã xúc phạm đến An Thịnh hay không? Bây giờ An Thịnh đã lên tiếng trong giới rằng bất kỳ công ty nào liên quan đến An Thịnh đều sẽ dừng hợp tác với các ông. Bên này tôi nhận được tình huống rằng có An Thịnh dẫn đầu, Thành Nguyên và Minh Đức cũng tham gia vào. Tại sao các ông lại làm mất lòng bọn họ thế? Kiều Phú dò hỏi. Giá trị thị trường của Thành Nguyên đã vượt quá 400 ức còn giá trị của Minh Đức cũng gần 100 ức. Tại sao bọn họ lại đi theo An Thịnh chứ? Kim Cường kinh hãi nói. Vốn dĩ Kim Cường vẫn còn một chút nắm chắc rằng mình có thể lật ngược tình thế. Ông ta chỉ vừa mới định dạy bảo Kim Nhẫm Tuyền nhiều hơn, hy vọng trải qua khủng hoảng lần này để cho Kim Nhẫm Tuyền có thể trưởng thành. Dù An Thịnh có quan hệ lên trời đi chăng nữa thì quy mô của nó cũng chỉ có vậy. Nếu công ty tiêu thụ vật liệu thép không độ vạch rõ quan hệ với An Thịnh thì ông ta sẽ tìm cách để nối lại quan hệ với người khác. Từ đó sẽ vượt qua khó khăn lần này. Thế nhưng tin tức này của Kiều Phú đã như một búa giáng thẳng xuống đầu của Kim Cường. Thành Nguyên với giá trị thị trường vượt quá 400 ức, hơn nữa còn Minh Đức có giá trị thị trường gần 100 ức, hai công ty bất động sản lớn như vậy lại tham gia vào chuyện này. Cuối cùng thì bọn họ có liên quan đến bao nhiêu công ty xây dựng? Công ty tiêu thụ vật liệu thép của ông ta có gánh nổi chuyện này không? Cho dù có không liên quan đến Thành Nguyên và Minh Đức thì một số công ty xây dựng khác cũng sẽ cân nhắc đến việc vạch rõ quan hệ với công ty của ông ta bởi vì nếu trong tương lai hợp tác cùng với Thành Nguyên và Minh Đức thì sao? Tôi cũng không hiểu mọi chuyện cho lắm nhưng quan trọng là sau khi An Thịnh đưa ra thông báo này ở trong giới thì Thành Nguyên làm theo ngay lập tức. Bên kia ông không nhận được tin tức nào sao? Kiều Phú hỏi ngược lại. Kim Cường im lặng. Đúng rồi, ông Kim, ngoại trừ việc bên tôi muốn thông báo cho ông về tin tức này ra thì tôi còn có một điều muốn nói với ông. Trước mắt, ngân hàng công thương của chúng tôi đang muốn lôi kéo An Thịnh, hơn nữa đây là giai đoạn quan trọng. Nếu ông có đường lui thì tốt hơn hết sau này nên bắt đầu ở một con đường khác. Kiều Phú nói thêm. Giám đốc Kiều, ý ông là? Kim Cường hỏi ngược lại một cách căng thẳng. Thật ra ông ta hiểu được ý của Kiều Phú nhưng ông ta vẫn hy vọng sẽ có một phép màu hiện ra. Kiều Phúc thở dài nói, ông Kim, chúng ta đã có quan hệ trong nhiều năm rồi, nếu không thì tôi cũng sẽ không nói cho ông biết những điều này. Theo như tình hình hiện tại, chỉ cần An Thịnh muốn thì có thể bên chúng tôi sẽ lấy lại khoản vay của các ông. Kiều Phú nói thêm, ông nên chuẩn bị cho mọi kết quả xấu nhất. Tôi đoán rằng chắc chắn An Thịnh sẽ không mở lời nhưng hẳn là sẽ có người bên chúng tôi chủ động đứng ra gây phiền phức cho các ông. Kim Cường cảm thấy hơi tuyệt vọng, không có cách xoay chuyển sao? Có chứ. Kiều Phúc đáp lại, hãy để cho An Thịnh chủ động từ bỏ, hơn nữa còn quay lại hợp tác với bọn họ một lần nữa. Vậy thì mọi khủng hoảng này sẽ biến mất. Ngoài ra, tôi còn cho ông thêm một tin tức khác. Tôi nghe nói bên phía chính phủ đang muốn bắt tay vào điều tra tình hình bên không độ các ông, nhìn tình huống trước mắt thì có vẻ như là An Thịnh đang muốn đuổi cùng giết tận. Kiều Phú nói rõ ràng. Nể mặt tình bạn của chúng ta nhiều năm qua, ông Kim, cúi đầu đi. Kiều Phúc thuyết phục, lần này An Thịnh thật sự muốn ra tay, không chỉ muốn chèn ép các ông ở trong giới mà còn muốn gây áp lực cho các ông ở ngoài giới. Tôi tin rằng qua kế hoạch phát triển Tây Thành thì ông cũng đã đoán được thế lực của An Thịnh ở ngoài giới mạnh đến thế nào đúng không? Trừ phi công ty của các ông có thể vượt qua được cuộc điều tra. Nếu không thì tôi khuyên ông nên chấp nhận thua cuộc. Còn không, e rằng công ty của ông sẽ biến mất một cách đơn giản. Kiều Phúc nói xong rồi cúp điện thoại ngay lập tức. Có một số việc, chỉ cần điểm một chút là đủ rồi, không cần phải nói quá rõ ràng. Bây giờ, An Thịnh đã thể hiện thái độ phải nhổ cỏ tận gốc. Chương 622, tất cả đều đang nhắm vào. Tình hình hiện tại là do An Lương thúc đẩy, đúng là thể hiện dáng vẻ muốn nhổ cỏ tận gốc. Vân Hải Dương lại là người thúc đẩy lực lượng bên phía chính phủ, khiến cho lực lượng của chính phủ bắt đầu bắt tay vào việc điều tra tình hình của công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ. Giống như lời Kiều Phú đã nói, trừ phi công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ có thể vượt qua được cuộc điều tra, nếu không, một khi phát hiện ra vấn đề thì sợ rằng công ty tiêu thụ vật liệu thép không chỉ bị xử lý đơn giản như vậy. Sau khi Kiều Phú cúp điện thoại thì sắc mặt của Kim Cường vô cùng khó coi. Kim Nhẫm Tuyền căng thẳng dò hỏi, bố, bây giờ tình hình như thế nào rồi? Kim Cường không nói chuyện, ông ta xem danh bạ điện thoại, cuối cùng cũng tìm được thông tin liên lạc của An Thịnh Vũ. Suy cho cùng thì công ty xây dựng An Thịnh cũng là bên cung ứng của công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ, cho dù là nhà cung ứng dự bị thứ ba nhưng tất nhiên ông chủ của hai bên vẫn phải lưu thông tin liên lạc của nhau. Kim Cường nhìn thông tin liên lạc của An Thịnh Vũ, trong lòng ông ta thầm thở dài một tiếng, sau đó gọi điện thoại. Chưa đầy nửa phút, cuộc gọi đã được nhận. Chào ông, Tổng Giám đốc Kim. An Thịnh Vũ mở miệng chào hỏi trước. Rõ ràng là ông ta cũng lưu số điện thoại của Kim Cường. Chào buổi tối, Tổng Giám đốc An. Kim Cường vội vàng nói, về việc tên nhóc khốn kiếp nhà chúng tôi đã xúc phạm đến con trai của ông, mong rằng Tổng Giám đốc An sẽ giơ cao đánh khẽ, tôi sẽ đưa tên tiểu tử khốn kiếp này đến cửa xin lỗi ngay lập tức. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Kim, ông nói gì? Tôi hoàn toàn không hiểu. An Thịnh Vũ bình tĩnh đáp lại. Tổng Giám đốc An, xin ông hãy cho chúng tôi một cơ hội, tên nhóc khốn kiếp nhà chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Kim Cường thấp giọng cầu xin, nhưng lại bị An Thịnh Vũ cắt ngang. Tổng Giám đốc Kim, nếu như ý của ông là An Thịnh của chúng tôi tạm dừng hợp tác với công ty của ông thì tôi cũng vừa nhận được tin tức về vấn đề này. Hẳn là An Lương nhà chúng tôi đã xử lý việc này. Nếu có bất kỳ hiểu lầm nào, tôi đề nghị ông nên liên hệ với thằng bé, ở đây tôi đang rất bận. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. An Thịnh Vũ cúp máy ngay lập tức. Còn về việc làm sao Kim Cường có thể liên lạc được với An Lương? Liên quan gì đến An Thịnh Vũ? Không có phương thức liên lạc sao? Vậy thì chỉ có thể gặp khó khăn trong việc liên hệ, có khi còn nhận được một sự ngạc nhiên mừng rỡ. Ví dụ như nhận được một cuộc điện thoại từ một người tên là Tanh Trai. Kim Cường thấy An Thịnh Vũ cúp điện thoại ngay thì sắc mặt của ông ta trở nên khó coi. Ông ta muốn nổi giận nhưng lại không có nơi để phát tiết. Kim Nhẫm Tuyền nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi anh ta nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat của vài người bạn từ WeChat gửi đến. Tích chỉ năng soái ca cậu chủ Kim, anh thảm rồi. Tích chỉ năng soái ca, An Lương mà anh hỏi đến chính là người thừa kế của An Thịnh. An Thịnh đấy anh có biết không, người nổi gần đây trong giới này là một mảnh long quá giang. Tích chỉ năng soái ca, anh sẽ bị anh ta quật ngã dưới đất. Liên sinh tích chỉ năng soái ca, tin tức của anh đúng là quá chậm. Tích chỉ năng soái ca liên sinh. Trung Vũ Ngô Ngôn tổ tích chỉ năng soái ca, An Thịnh đã đưa ra thông báo hoàn toàn phong sát công ty nhà họ Kim rồi. Tích chỉ năng soái ca, không thể nào. Chỉ là một An Thịnh. Sao có thể phong sát được công ty chứ? Liên sinh, còn Thành Nguyên thì sao? Trung Vũ Ngô Ngôn tổ, còn Minh Đức thì sao? Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, còn kế hoạch phát triển Tây Thành nữa. Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, run quá. Vừa rồi Ủy ban Quản lý Kế hoạch Phát triển Tây Thành đã yêu cầu điều tra toàn bộ vật liệu thép từ công ty nhà họ Kim, nếu có vấn đề gì thì mọi người biết đấy. Trung Vũ Ngô Ngôn tổ, mẹ kiếp. Cuối cùng thì An Thịnh này có lai lịch là gì? Trung Vũ Ngô Ngôn tổ Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, gia đình anh cũng là nòng cốt trong kế hoạch phát triển Tây Thành này, anh có biết gì không? Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, đừng hỏi tôi. Hỏi chính là trời thượng Bạch Ngọc Kinh. Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, đúng là đáng sợ mà. Kim Nhẫm Tuyền vừa hỏi điều này ở trong nhóm chưa đến 2 tiếng thì An Thịnh đã phong sát công ty nhà anh ta. Trời thượng Bạch Ngọc Kinh Hàng Duy đã kích. Không độ đang bị điều tra một cách nghiêm ngặt, các anh có đoán được kết quả của công ty đó không? Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, trước tiên tôi muốn nói rằng tôi không quen với Kim Nhẫm Tuyền. Tích chỉ năng soái ca, không quen với một. Liên sinh, đề nghị cậu chủ Kim rút khỏi nhóm. Trung Vũ Ngô Ngôn tổ, đồng ý. Tiểu Bá Vương ở Tây Thành anh họ Thượng Thanh, anh họ, mau ra làm việc đi, tống cổ Kim Nhẫm Tuyền khỏi đây. Anh họ Thượng Thanh. Chính anh họ Thượng Thanh, tôi vừa nhận được vài tin tức, vì muốn lấy lòng An Thịnh nên một số người của Ngân hàng Công Thương đang có ý định xét duyệt lại toàn bộ chất lượng của vật liệu thép của công ty kia. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì sẽ đóng băng tài sản của bọn họ và yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản vay. Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, đông người thì có thể làm đổ được tường sao? Liên sinh tích chỉ năng soái ca, anh có sợ không? Tích chỉ năng soái ca, sợ cái gì? Tôi cũng không quen Kim Nhẫm Tuyền. Liên sinh, ý tôi là, anh thường trêu ghẹo các cô gái, đặc biệt là thích cướp bạn gái của người khác. Bây giờ anh có sợ không? Tích chỉ năng soái ca, chính cậu chủ Kim đã bị anh họ Thượng Thanh xóa khỏi cuộc trò chuyện của nhóm. Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, chết tiệt. Đúng là tàn nhẫn. Liên sinh, đúng vậy. Trung Vũ Ngô Ngôn tổ, làm tốt lắm. Còn có ai biết người thừa kế của An Thịnh không? Hãy kéo Mảnh Long Quá Giang vào nhóm, tôi muốn ông đùi. Anh họ Thượng Thanh, người ta lăn lộn trong phạm vi ở đế đô rồi, đừng ôm, không có cơ hội đâu. Tiểu Bá Vương ở Tây Thành, đúng vậy, những người khác đều ở trong phạm vi của đế đô, trên trời Bạch Ngọc Kinh không tốt sao? Không giống chúng ta là một đám chó đất đang lăn lộn. Tích chỉ năng soái ca, chó đất còn tạm được. Anh họ Thượng Thanh, tôi cảm thấy không sao cả. Kim Nhẫm Tuyền vừa cầm điện thoại lên để kiểm tra nhóm chat thì anh ta phát hiện mình đã bị xóa khỏi nhóm chat. Cả thế giới này đều đang nhắm vào anh ta sao? Chương 623, cầu xin sự tha thứ. Không thể nào. Sau khi Kim Cường bị An Thịnh Vũ từ chối, ông ta nhìn về phía Kim Nhẫm Tuyền một cách chán nản. Còn có biết phương thức liên lạc của An Lương không? Kim Cường hỏi với niềm hy vọng cuối cùng, Kim Nhẫm Tuyền lắc đầu phủ nhận. Kim Cường thở dài một tiếng, Nhẫm Tuyền, con lại đây. Kim Nhẫm Tuyền lo lắng bất an bước đến chỗ của Kim Cường. Kim Cường giơ tay phải lên, Kim Nhẫm Tuyền nhắm mắt lại nhưng Kim Cường không hạ cái tát nào xuống, ông ta chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Kim Nhẫm Tuyền, Nhẫm Tuyền, bố muốn cầu xin con một chuyện. Bố đừng nói vậy. Để con đi xin lỗi anh ta. Con sẽ cầu xin anh ta, sẽ quỳ xuống xin anh ta. Kim Nhẫm Tuyền vội vàng nói. Kim Cường lắc đầu tỏ ý từ bỏ, không có tác dụng gì đâu. Đối phương đã sử dụng nhiều tài nguyên như vậy chính là muốn nhổ cỏ tận gốc. Lần này bố không trách con, bố chỉ muốn xin con một chuyện. Sau này con phải làm một người thật tốt, chờ bố đi ra. Bố! Kim Nhẫm Tuyền kinh ngạc nhìn Kim Cường. Công ty của chúng ta sẽ không thể vượt qua được cuộc điều tra lần này. Không thể trả hết nợ là một điều chắc chắn. Quỹ tín dụng ở Sư Thành của bố để lại cho con 300 vạn. Con cố gắng học tập cho tốt. Làm một người khiêm tốn, dù có thế nào cũng không nên gây rắc rối nữa, có hiểu không? Kim Cường dặn dò. Hôm nay con hãy quay về Ma Đô đi, cứ tiếp tục sống ở bên đó, sau này bố sẽ đi tìm con. Kim Cường ôm Kim Nhẫm Tuyền vào lòng. Từ nay về sau, con là một người đàn ông rồi, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, chuyện gì cũng phải lấy việc nhẫn nhịn làm đầu, mọi việc mới suôn sẻ. Kim Cường không nhịn được sự chua xót trong lòng. Cả người của Kim Nhẫm Tuyền ngay ra, anh ta chỉ hơi hống hách ba hoa làm người ta chán ghét một chút thôi. Tại sao lại mang đến hậu quả như thế này? Đi mau lên. Kim Cường vỗ một cái vào vai của Kim Nhẫm Tuyền. Bố. Kim Nhẫm Tuyền nhìn Kim Cường. Đi thôi. Lần này chúng ta không thể trở mình nữa rồi. An Thịnh là mãnh long quá giang, đối phương đã huy động một nguồn lực lớn vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta chỉ là một con gà dùng để giết gà dọa khỉ, An Thịnh đang muốn vùng dậy. Kim Cường thở dài. Kim Nhẫm Tuyền khóc lên, bố, con sai rồi, bố, nhất định là bố có cách để giải quyết chuyện này đúng không? Bố, bây giờ bố chỉ đang thử con thôi, đúng không? Kim Cường thở dài, đi thôi. Bố đưa con ra sân bay. Kim Nhẫm Tuyền hoàn toàn không thể tin được vào tình huống hiện tại. Miệng nói một chút mà cũng có tội sao? Kim Cường đưa Kim Nhẫm Tuyền xuống hầm để xe. Ông ta lái chiếc xe Mercedes-Benz S450L, tự mình chở Kim Nhẫm Tuyền đến sân bay quốc tế Thịnh Khánh nhưng ngay khi vừa xuống sân bay thì Kim Cường phát hiện ra một vấn đề. Hai vị cảnh sát mặc thường phục đã chặn Kim Cường lại. Tổng giám đốc Kim, xin lỗi, ông cần đi với chúng tôi một chuyến. Một cảnh sát mặc thường phục nói. Kim Cường quả quyết đáp lại, không có vấn đề gì. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn nói vài câu với con trai của tôi có được không? Được. Vị cảnh sát nói một cách thấu tình đạt lý. Kim Cường vỗ một cái vào vai của Kim Nhẫm Tuyền, sau này con phải làm người thật tốt. Sửa đổi tính xấu, sống ở Ma Đô bên kia thật tốt. Kim Nhẫm Tuyền ngơ ngác nhìn Kim Cường, cuối cùng anh ta yên lặng gật đầu. Nhìn thấy Kim Cường bị hai cảnh sát mặc thường phục dẫn đi, Kim Nhẫm Tuyền không nhịn được bật khóc, nước mắt rơi như mưa. Lúc này trong lòng anh ta đã hoàn toàn suy sụp. Nếu như sớm biết trước được kết quả này thì anh ta cũng sẽ không đi quấy rối Lý Tịch Nhan, càng không bao giờ động đến An Lương. Chỉ tiếc rằng, có những việc một khi đã xảy ra thì không thể quay lại. Bên kia, An Lương và Lý Tịch Nhan đang uống cà phê ở Starbucks trong trung tâm Tinh Quang. Trong nhóm chat bạn thân ở Đế Đô, Vân Hải Dương gửi đến một tin nhắn. Vân Hải Dương An Lương, Lương ca, chuyện bên này anh làm xong rồi, đúng là công ty kia có vấn đề. Nghi ngờ là vi phạm về những khoản vay. Lý Tồn Viễn, có vấn đề thì tốt rồi. Tiền Tiểu Cương, chủ động đâm đầu vào chỗ chết sao? An Lương, cảm ơn Hải Dương. Vân Hải Dương, không cần khách sáo, thật ra điều này là do quan hệ của chị họ thứ hai của tôi. Công ty này đúng là tự tìm đến cái chết, vốn dĩ đã không sạch sẽ gì mà lại còn dám nhảy ra gây họa. An Lương, đúng là lừa người mà. Vân Hải Dương, đúng vậy. Quả là lừa người. An Lương mọi người, đúng rồi. Gần đây mọi người nhớ bí mật mua toàn bộ xe của hãng Honda, có chiếc nào mua chiếc ấy. Phải nhớ kỹ là mọi chi phí đều phải thanh toán qua công ty đầu tư An Tâm. Tiền Tiểu Cương, chuẩn bị làm chuyện gì vậy? Lý Tồn Viễn, bên này chúng tôi vẫn đang xử lý chuyện của các thành viên ở phạm vi bên ngoài. Lương ca, cậu nghĩ tiền vốn của các thành viên bên ngoài là bao nhiêu thì phù hợp? Vân Hải Dương, tôi cũng muốn hỏi như vậy. Bên tôi đang có nhiều người muốn hỏi vấn đề này. An Lương, nếu như có thể thì tôi hy vọng tiền vốn lần này sẽ là 100 ức. Chúng ta có 4 người, mỗi người 10 ức tiền vốn. Tiếp đó mỗi chúng ta sẽ chia phân ngạch của 15 ức cho người của mình. Số tiền mà những phần này chiếm được sẽ được chia đôi cho công ty đầu tư An Tâm. Sau đó, công ty đầu tư An Tâm sẽ chia một nửa số lợi nhuận từ các phân ngạch ấy cho các cậu. Lý Tồn Viễn, không có vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương, ôi. 15 ức, còn lớn hơn so với tưởng tượng của tôi một chút. Có lẽ đám trẻ trâu bên này sẽ muốn mời tôi tới thập tam tiên sinh đến điên mất. Vân Hải Dương, anh Tiểu Cương, cầu xin anh hãy mang em theo để cọ xát một chút. Tiền Tiểu Cương, anh Hải Dương, em xin anh cũng không phải là thiếu tiền. Lại còn muốn tham gia vào mấy hoạt động keo kiệt này, anh còn muốn tìm bạn gái không? An Lương, Hồ Tiểu Ngư. Lý Tồn Viễn, Hồ Tiểu Ngư. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha. Chương 624, sự kinh sợ ẩn giấu không tiếng động. Trung tâm tinh quang. An Lương và Lý Tịch Nhan đang ở trong quán Starbucks, tay trái An Lương nắm lấy tay phải của Lý Tịch Nhan, ngón tay cái đang xoa nhẹ lên làn da trắng nõn ở bụng của Lý Tịch Nhan. Động tác thân mật như vậy khiến Lý Tịch Nhan có chút xấu hổ, cô ấy giãy ra khỏi vòng tay của An Lương. An Lương cũng không để ý, anh chỉ tiếp tục gửi tin nhắn. An Lương Vân Hải Dương, đúng rồi. Hải Dương, lần này nhờ có cậu giúp đỡ, cậu nhìn xem các dự án đầu tư về quản lý về tài chính còn có yêu cầu gì nữa không? Vân Hải Dương, không cần đâu. Vân Hải Dương, vốn dĩ công ty kia đã có vấn đề từ trước. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Lý Tồn Viễn, đúng vậy, Lương ca, công ty kia đã có vấn đề từ trước, đây là trách nhiệm của bọn họ. Tiền Tiểu Cương, đúng, đúng, đúng vậy. Lần này và lần trước không giống nhau. Bởi vì cả ba người cùng nói vậy nên An Lương cũng không nói gì thêm nữa, anh trả lời tin nhắn. An Lương, được, vậy trước hết mọi người hãy thống kê các thành viên ở phạm vi ngoài và khoản tiền bạc đó. An Lương, à, phải rồi, nhớ thông báo trước quy định. Nếu như tin ở chúng ta thì giao vốn cho chúng ta, nếu không tin thì đừng tham gia vào chuyện này. Đừng ngày nào cũng hỏi chuyện này kia. Tôi không có thời gian giải thích. An Lương, còn một điều nữa. Một khi đã tham gia thì sau khi hành động bắt đầu phải để cho bọn họ thật sự yên lặng, nếu bị tiết lộ tin tức thì ai trong chúng ta cũng sẽ không tốt. Lý Tồn Viễn, không có vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha, Lương ca cứ yên tâm, danh hiệu thần tài của cậu ở đế đô rất nổi tiếng, đầu tư An Tâm cũng rất nổi danh. Tiền Tiểu Cương, những người trong đế đô đã sớm điều tra về đầu tư An Tâm. Tôi phải nói rằng Lương ca đúng là có một con mắt thật tinh tường và biết nhìn người. Tổng giám đốc Phạm và tổng giám đốc Lý quá mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc đã giữ vững thật tốt. Tiền Tiểu Cương, phải rồi, tôi lén nói cho Lương ca một bí mật này, có người cố ý muốn thử đào gốc tường nhà anh nhưng giám đốc Phạm và giám đốc Lý đều từ chối, đề nghị Lương ca phải tăng lương cho hai vị trung thành này. Vân Hải Dương, tôi cũng nghe nói qua, đúng là có người muốn đào chân tường. Lý Tồn Viễn, bởi vì không thành công nên chúng tôi không nói ra. An Lương, sau khi thành công nhắm vào hãng xe Honda lần này, tôi cũng sẽ thưởng cho bọn họ. Tiền Tiểu Cương, chờ Lương ca thành công thì tôi muốn mua một chiếc máy bay trực thăng. Lý Tồn Viễn, tôi muốn mua một con ngựa. Ngựa đã nhắm đến rồi. Đó là con ngựa được đồn rằng là giống ngựa chiến thuần chủng có giá 8.000 vạn. Vân Hải Dương, xem ra tôi lại sắp có máy bay để ngồi và ngựa để cưỡi rồi. Tiền Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn, cút đi. Anh Hải Dương, em xin anh hãy làm người một chút đi. An Lương, đúng rồi, Tồn Viễn, cậu hãy thảo luận với Ngân hàng Công Thương một chút để xem Ngân hàng Công Thương có thể dễ dàng cung cấp tiền bạc cho chúng ta hay không. Ví dụ như khi chúng ta muốn đổi ngoại hối thì Ngân hàng Công Thương sẽ nhanh chóng cung cấp dịch vụ này cho chúng ta. An Lương, kế hoạch lần này phải huy động tiền vốn lên đến 100 ức. Nếu như đầu tư An Tâm công khai thị trường làm việc thì cho dù là 1% thiệt hại cũng phải công bố. Nếu 100 ức như vậy thì hơi lãng phí. Lý Tồn Viễn, được rồi, để tôi thảo luận với Ngân hàng Công Thương. Phải rồi, vẫn dùng Yên Nhật sao? An Lương, Yên Nhật và đô la Mỹ là hai loại tiền tệ ngoại hối hỗ trợ. Nếu chúng ta vay của mỏ vàng Linh Khúc 20 ức, số tiền đó cộng với khoản đã vay của Ngân hàng Công Thương, để cho bọn họ chiếm một ít lợi nhuận, tiện cho việc cung cấp ngoại hối cho chúng ta. Lý Tồn Viễn, được rồi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bọn họ một chút. An Lương, tốt hơn hết là cậu nên để ngân hàng công thương nhanh chóng cung cấp dịch vụ. Khi chúng tôi cần ngoại hối, thì bọn họ có thể đổi cho chúng tôi ngay lập tức. Lý Tôn Viễn, được, tôi sẽ cố gắng đàm phán với bọn họ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với nhóm chat bạn thân của Đế Đô, An Lương nhận được cuộc điện thoại của An Thịnh Vũ. Hôm nay con có trở về không? An Thịnh Vũ hỏi. Tất nhiên rồi. Bố, con đang ở ngay trước cửa nhà, trong quán cà phê bên Tinh Quang. Con ngồi với Lý Tịch Nhan một lát rồi sẽ đưa cô ấy về. An Lương giải thích, đúng rồi, bố, khi nào chúng ta sẽ dọn đến Skyland? Vấn đề này thì phải hỏi mẹ con, sao bố có thể làm chủ được? An Thịnh Vũ cười một cách tự giễu, mẹ của con và chị Tiểu Hồng đang ở dưới tầng đấy. Con biết chưa? Đúng vậy. Lại đi đánh mạt chược. Vậy được, bọn con về đây. An Lương đáp lại. Được. Mà này, tất cả những chuyện của công ty bên kia đều đã kết thúc, con biết chưa? An Thịnh Vũ nói thêm. Tôi biết. An Lương đáp, ở bên này con đã sắp xếp rồi, chú Ngô rất cho con mặt mũi. Về phần chú Lưu bên đó, con không biết tình hình ra sao. Ông Lưu tự mình xông vào, cũng coi như tặng cho An Thịnh của chúng ta một chút mặt mũi. An Thịnh Vũ đáp lại. An Lương cười nói, lần này chú Lưu lại vừa mới đổi một cô thư ký khác, bố, bố có thích không? Bố không dám thích. An Thịnh Vũ đáp. Ha ha ha. Đúng là như vậy thật. An Lương cười đáp. Sau khi An Lương cúp điện thoại xong thì anh ném điện thoại lên bàn gỗ nhỏ. Tiếp đó, anh bắt đầu cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Lý Tịch Nhan xoa nhẹ, sắc mặt của Lý Tịch Nhan đỏ bừng, cô rất hay xấu hổ. An Lương, anh giải quyết mấy chuyện phiền phức xong chưa? Lý Tịch Nhan tò mò hỏi. An Lương trả lời một cách chắc chắn, xong rồi, dễ dàng giải quyết. Nói thì dễ nhưng trên thực tế có rất nhiều nguồn lực và các mối quan hệ liên quan trong đó, đó là sự sợ hãi bí mật ẩn giấu trong im lặng, nhìn thì chỉ nghĩ không tầm thường chút nào nhưng bên trong chính là vạn quân lôi đình. Anh có thể nói rõ ràng một chút được không? Lý Tịch Nhan tò mò nói. Chuyên ngành của Lý Tịch Nhan là truyền thông tin tức, quả thực cô ấy rất tò mò về những điều này. An Lương nói lại một cách chi tiết về nguồn gốc của nó, bắt đầu từ tình hình của công ty tiêu thụ vật liệu kia, từ tình huống của công ty tiêu thụ vật liệu đến chuyện công ty tiêu thụ vật liệu thép lẻ là bên cung ứng thứ ba cho công ty xây dựng An Thịnh, thêm vào đó là những chuyện của công ty bất động sản Thành Nguyên và công ty bất động sản Minh Đức. Khi An Lương đang nói những điều này với Lý Tịch Nhan, hai cô gái ở bàn bên cạnh thường xuyên nhìn sang, từ vẻ mặt của bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra bọn họ đang cảm thấy An Lương đang khoác lác tất cả. Dù sao thì đây cũng là Tinh Quang mà. Không phải điểm đặc sắc của Tinh Quang chính là vô vàn những loại người khoe khoang khoác lác sao? Chương 625, bị ông chủ bao nuôi. 10 giờ 15 phút tối, đã gần đến giờ Tinh Quang đóng cửa. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan ra khỏi quán cà phê của Tinh Quang. Lý Tịch Nhan nhỏ giọng nói, An Lương, hôm nay em phải đi về, mẹ em đang ở nhà. An Lương cố ý trêu chọc, nếu như mẹ của em không có ở nhà thì sao? Hừ. Lý Tịch Nhan chỉ hừ một tiếng, cũng không trả lời. Hai người đến nhà để xe, sau khi lên xe, An Lương lại dùng lý do thắt dây an toàn cho Lý Tịch Nhan một lần nữa để hôn Lý Tịch Nhan. Lần này An Lương càng không có quy tắc hơn trước. Chỉ có thể hận mùa đông. Đến gần 11 giờ, An Lương lái xe đến khu dân cư Thiên Lang. Lần này thậm chí nhân viên an ninh của khu dân cư Thiên Lang không hề hỏi An Lương mà đã để chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi đi vào. Cũng may là Lý Tịch Nhan không để ý đến chi tiết này, nếu không cô ấy sẽ phát hiện ra rằng tại sao nhân viên an ninh lại cho qua mà không hề hỏi gì cả. Vấn đề này giống như bạn mang máy tính bảng của bạn trai đến nhà bạn thân và phát hiện ra rằng mạng Wi-Fi đã được kết nối tự động. Phòng thứ nhất ở tầng dưới, An Lương đậu chiếc Lamborghini Urus ở ven đường. Xuống xe mở cốp, lấy vali đựng hành lý ra, sau đó dắt Lý Tịch Nhan đi về phía thang máy. An Lương, một mình em đi lên là được rồi. Mẹ em đang ở nhà. Lý Tịch Nhan nhăn nhó nói. Không sao, dì biết chuyện của chúng ta. An Lương nheo mắt cười nói. Lý Tịch Nhan lại hừ một tiếng, nhưng lần này cô ấy để mặc cho An Lương dẫn vào thang máy. Trước cửa phòng 1903. Lý Tịch Nhan gõ cửa phòng, cô ấy mang theo chìa khóa nhưng nó đang ở trong vali nên lười lấy ra, vậy nên cô dứt khoát gõ cửa. Mười mấy giây sau, Lưu Linh mở cửa lại. Bà ấy đang mặc một bộ đồ ngủ nhung màu sang hô mùa đông, khi nhìn thấy An Lương, Lưu Linh hơi sửng sốt một chút. An Lương chủ động chào hỏi, chào buổi tối, gì? Lưu Linh khẽ gật đầu, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Nhìn Lý Tịch Nhan rất giống Lưu Linh, đột nhiên An Lương nghĩ đến hai chị em nhà họ Hạ. Tuy rằng Lưu Linh và Lý Tịch Nhan không thể giống nhau được như hai chị em nhà họ Hạ nhưng quả thực bọn họ rất giống nhau. Không được đâu gì, cháu chỉ đưa Tịch Nhan lên, cháu phải về trước đây. An Lương giải thích. Còn nữa, Tịch Nhan, ngày mai anh đến đón em, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm. An Lương nói thêm. Lý Tịch Nhan gật đầu, được. Ngày mai gặp lại. An Lương xua tay. An Lương bước đến thang máy rồi rời đi. Tại nhà Lý Tịch Nhan, Lưu Linh thản nhiên nói đùa, mẹ còn tưởng rằng con sẽ không về. Mẹ! Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Lưu Linh không khỏi nhắc nhở, con cũng phải cẩn thận với An Lương một chút, đừng để mình phải chịu thiệt, hiểu chưa? Lý Tịch Nhan đáp lại với một chút không hài lòng, con biết rồi, dài dòng quá. Ôi! Lưu Linh không nhịn được thầm thở dài, từ thái độ của Lý Tịch Nhan thì bà ấy biết được Lý Tịch Nhan đã rơi vào tay giặc, nhưng bà ấy có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại nói thẳng với Lý Tịch Nhan rằng An Lương có vấn đề sao? Chỉ sợ là Lý Tịch Nhan sẽ không tin. 10 phút sau, An Lương trở về nhà, vừa về đến nhà thì anh nhận được tin nhắn uy chát từ Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, em mời Dương Đại Sư, anh nhìn xem đây là cái gì? Trần Tư Vũ, hình ảnh. An Lương nhìn kỹ vào bức ảnh do Trần Tư Vũ gửi đến, đó là thư mời biểu diễn từ cuộc thi tranh tài đàn violin và piano, thật sự là cô đã thắng sao? Còn nói đạo lý không? An Lương vẫn luôn cho rằng Trần Tư Vũ sẽ chơi theo tiết tấu của Dê Dê trong tiếng nhạc vui vẻ, cuối cùng thì con mèo lớn của đế đô này cũng chỉ muốn chơi đùa một chút, không nên chơi thì vẫn chơi. Không ngờ với hai đối thủ dốc hết toàn lực để tranh đua mà cô vẫn có thể thắng. Quá không đúng rồi. Điều này thật sự hơi quá. An Lương, em thắng thật sao? Trần Tư Vũ, không tin vào thực lực của em à? An Lương, bảo tố cuốn sao? Đúng là có chút thực lực. Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ, gì? Trần Tư Vũ, lần này quy mô của buổi biểu diễn sẽ được mở rộng hơn. Em thắng, Mộc Tâm Mỹ cũng thắng, cả Lý Kha cũng thắng. Cả ba bọn em đều được mời. Thì ra là như vậy. Hóa ra là cả ba người tham gia cuộc thi tranh tài nhưng cuối cùng bọn họ đều giành được thứ hạng 3 sao. An Lương không dám nói ra, anh sợ sau khi đến đế đô sẽ bị con mèo lớn này cắn mất. An Lương, giỏi quá. Cụ thể là khi nào vậy? Trần Tư Vũ, chắc là khoảng sau Tết Nguyên Tiêu một ngày, hôm đó anh có rảnh không? Trần Tư Vũ, em có thể lấy được vé xem trực tiếp. Tết Nguyên Tiêu sẽ diễn ra vào ngày mùng 8 tháng sau. Thời gian đăng ký vào Học viện Kinh tế Thiên Phủ là vào ngày mùng 7 và ngày mùng 8. An Lương có thể đăng ký vào ngày mùng 7 và bay thẳng đến Đế Đô vào cùng ngày đó, ngày thứ hai có thể tham gia. An Lương, không có vấn đề gì. An Lương, nếu có thời gian thì ngày mùng 7 anh đến Học viện để đăng ký sau đó bay thẳng đến. Trần Tư Vũ, ngày mốt bọn em nghỉ rồi. Như vậy điều này là ám chỉ anh Lương sắp đi đế đô sao? Điều này, xin hỏi em mời Dương Đại Sư một chút là điều này dùng để làm gì? Hôm nay Lý Tịch Nhan trở lại, còn một tiểu hồ ly tinh. Bây giờ còn mèo lớn ám chỉ ngày mốt cô được nghỉ. Anh Lương cảm thấy tình hình có chút khó khăn rồi đây. Có vẻ như anh cần phải lập kế hoạch để xác định thời gian của mình thật tốt. Thời gian không phải là bạn có bao nhiêu mà là bạn sử dụng nó như thế nào. Học cách quản lý. An Lương, mùng 9 anh đến, có được không? Trần Tư Vũ, cũng được. Nhưng em chỉ có thể ở bên anh vào ngày 12. Em đã nói với gia đình là ngày 13 được nghỉ, nếu như lâu hơn nữa thì có thể bọn họ sẽ đến trường học để hỏi. Ngày 12 là chủ nhật, ngày 13 là thứ hai, ngày lễ bắt đầu từ ngày 13, có vẻ hợp lý không chứ? Cái tin tức này đúng là dồn người ta vào ngõ cụt mà. An Lương, được rồi. Năm nay em định ăn Tết như thế nào? Trần Tư Vũ, dì Bảy. Dì Tám, họ hàng rất nhiều, mấy chuyện lộn xộn ở nhà cũng còn không ít, cộng thêm mấy người muốn bám vào, chắc chắn là rất phiền phức. An Lương, vậy thì đừng lái M8 về trong dịp Tết Nguyên Đán, chỉ lái Black Burger về thôi. Trần Tư Vũ, vậy thì người họ hàng của em sẽ nói rằng em bị ông chủ bao nuôi. An Lương, chẳng lẽ anh không phải là ông chủ sao? Trần Tư Vũ, anh không phải. An Lương. Trần Tư Vũ, anh là ông chủ của công ty nào? Ôi chao. Xem thường Lương ca sao? Chương 626, bị đào mất ngày hôm sau. 7 giờ sáng. An Lương lại bị Tôn Hà đánh thức, lúc đang ăn sáng, An Thịnh Vũ nói một cách rõ ràng, An Lương, về chuyện vay vốn của An Thịnh, con có thể nói cho mẹ của bạn con biết, An Thịnh chúng ta chấp nhận phương án cho vay đầu tiên. Đã chắc chắn chưa ạ? An Lương hỏi lại. An Thịnh Vũ gật đầu khẳng định, rồi. Dù sao thì lãi suất cho vay trong 6 năm cũng thấp hơn lãi suất của kỳ hạn cố định, điều kiện này không tồi, những ngân hàng khác không thể đưa ra được điều kiện như vậy. Được rồi, đợi lát nữa con sẽ nói với bọn họ. An Lương trả lời, đúng rồi. Bố, con bảo bọn họ trực tiếp đến An Thịnh để ký kết sao? Ừ, hôm nay bố ở công ty bên này, con bảo bọn họ qua đó ký kết là được rồi. An Thịnh Vũ trả lời. Chỉ đáng tiếc là Lý Tịch Nhan trở về rồi. Nếu không thì tin tức tốt như thế này, có lẽ sẽ có thể hẹn Lưu Linh đi ăn tối rồi. 7 giờ 50 phút sáng. An Lương điều khiển chiếc Lamborghini Urus đi đến khu dân cư Thiên Lang. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi quá nổi bật, nhân viên an ninh trực tiếp cho đi. Lúc An Lương đi qua cổng an ninh, anh kéo cửa kính xe xuống, đưa tới một bó hoa. Cảm ơn anh. An Lương chào hỏi. Nhân viên an ninh đang phụ trách công việc bảo vệ cổng trả lời, anh khách sáo quá rồi. Chỉ sợ là chiếc xe này của anh cũng phải hơn mấy trăm vạn nhỉ? Hơn 300 vạn thôi. An Lương cũng không giấu giếm, sau đó anh lái xe đi vào khu dân cư Thiên Lang. Nhân viên an ninh của khu dân cư Thiên Lang đã nể mặt thì đương nhiên An Lương về đúng vị trí, đều phải cho nhau thể diện. Nếu không thì ngoài mặt tôn trọng bạn có tiền nhưng sau lưng lại mắng bạn ngu ngốc. Lúc trước Tiểu Vương ca cũng phong quan vô hạn. Nhưng khi Quốc Bảo Hắc Bạch đóng cửa nền tảng tự stream, không phải Tiểu Vương ca đã gặp không ít khó khăn sao? Nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì nhân duyên của Tiểu Vương ca quá tệ, anh ta luôn luôn không chừa mặt mũi cho người khác. An Lương đổ chiếc xe Lamborghini Urus ở bên đường dưới lầu một đơn nguyên, anh quen cửa quen đường mà đi thang máy lên lầu, sau đó ấn chuông cửa căn nhà 1903. Ai đó? Giọng nói của Lưu Linh truyền đến. Dì à, cháu là An Lương. An Lương trả lời. Hôm qua lúc An Lương đưa Lý Tịch Nhan về nhà, đã thuận tiện nói hôm nay sẽ qua đón Lý Tịch Nhan, Lưu Linh cũng không cảm thấy kỳ lạ, sau khi mở cửa bà trả lời, Tịch Nhan vẫn chưa ngủ dậy. Hôm nay Lưu Linh cũng mặc quần áo mặc ở nhà, có lẽ là vì vừa mới ngủ dậy, An Lương nhạy cảm phát hiện ra vấn đề. Anh không nhịn được mà âm thầm cảm thán. Không hổ là thân hình được đánh giá 94 điểm. Lưu Linh lại phát hiện được ánh mắt quyết liệt của An Lương thêm lần nữa, bà chỉ có thể giả vờ không phát hiện ra. Đúng rồi, An Lương, cháu đã ăn sáng chưa? An Lương trả lời một cách chắc chắn, cháu ăn sáng rồi mới đến đây. Đúng rồi dì à. Có một tin tốt muốn báo cho dì biết, ngân hàng công cụ của các dì đã đạt được hạng mục hợp tác cho vay 6 năm rồi. Lưu Linh kinh ngạc vui mừng xoay người lại, là thật sao? An Lương khẳng định gật đầu, là thật. Hôm nay bố cháu ở tổng bộ của An Thịnh, dì có thể qua đó tìm ông ấy ký kết hợp đồng. Đúng rồi, An Thịnh cử chúng cháu lựa chọn phương án đầu tiên cho nên các dì cần phải chuẩn bị chiến lược ưu đãi cho phương án đầu tiên. Tốt quá rồi. Lưu Linh kinh ngạc vui mừng ôm lấy An Lương. Đây. Tôi không hề chủ động. Đối mặt với Lưu Linh đang kích động, An Lương cảm nhận được một cách rõ ràng ý nghĩa bao hàm của thân hình được đánh giá 94 điểm, ít nhất cũng đến trình độ C cúp. Dường như Lưu Linh cũng ý thức được vấn đề, bà đứng dậy một cách tự nhiên, sau đó liếc mắt nhìn An Lương, bà ta trả lời, cháu đi gọi Tịch Nhan dậy đi, dì sẽ bưng cháu ra đây. Đây chính là chuyện tốt mà. An Lương đeo đôi dép giữ ấm mùa đông đi về phía phòng ngủ của Lý Tịch Nhan. Quả nhiên Lý Tịch Nhan vẫn còn đang ngủ. An Lương đi đến bên cạnh giường, ngắm nhìn làn da trắng nõn mịn màng dường như chạm vào có thể vỡ của Lý Tịch Nhan, anh không nhịn được mà đùa nghịch. Chỉ thấy tay phải của An Lương men theo mép giường tiến vào trong chăn, tay phải của anh có chút lạnh lẽo, vừa luồn vào bên trong đã làm cho Lý Tịch Nhan bị lạnh tới mức tỉnh lại. A! Lý Tịch Nhan giật mình hô lên một tiếng. An Lương! Anh muốn chết à? An Lương cười ha ha rồi lùi lại. Chiêu này ở Thịnh Khánh được gọi là ăn kem hộp, ý nghĩa của nó là cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Dậy nhanh lên đi. Đã 8 giờ rồi đấy, dì cũng đã nấu xong cháo rồi. An Lương hô hào nói. Lý Tịch Nhan nhìn về phía An Lương nói, anh ra ngoài trước đi, em muốn mặc quần áo. Được rồi, được rồi, được rồi. An Lương trả lời, anh thành thật mà đi ra ngoài, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa lại. Lưu Linh còn đang ở nhà. Biểu hiện của An Lương vô cùng hoàn hảo. Nếu như Lưu Linh không ở nhà. Khụ khụ. Hình như Lý Tịch Nhan mà không ở nhà thì càng kích thích. Trong phòng khách, Lưu Linh bưng ba bát cháo đi ra, trong đó có một bát tương đối ít, bà ta gọi, An Lương, cháu lại ăn thêm một chút nhé. An Lương không từ chối ý tốt của Lưu Linh, vâng ạ. Cảm ơn gì? Đúng rồi, An Lương, về chuyện hôm nay ký kết với An Thịnh của bọn cháu, dì sẽ không đi nữa mà sẽ do đích nhân trưởng chi nhánh của dì dẫn đội. Lưu Linh nói rõ tình huống. An Lương thắc mắc nhìn về phía Lưu Linh, anh âm thầm suy đoán ý nghĩa lời nói này của Lưu Linh. Trừ khi chuyện này bị người khác đào đi mất. Chuyện mà Lưu Linh đàm phán được cuối cùng lại để trưởng chi nhánh nhặt được món hời. Dì à, chuyện này có còn cần cháu giúp đỡ không? An Lương dò hỏi. Chương 627, tránh bị nghi ngờ trong nhà Lý Tịch Nhan. An Lương hỏi thăm Lưu Linh xem có cần anh giúp đỡ hay không. Lưu Linh phủ định trả lời lại, cháu hiểu nhầm rồi, để trưởng chi nhánh của dì dẫn đội là bởi vì biểu đạt sự coi trọng đối với An Thịnh. Dì không tham gia, đó là bởi vì để tránh bị nghi ngờ. Hóa ra là thế. An Lương trả lời. Như vậy cũng tốt. Nếu không An Thịnh Vũ mà hiểu rõ tình huống của Lưu Linh và Lý Tịch Nhan, e rằng không thể thiếu những bài học muốn dạy dỗ An Lương. Trong lúc An Lương và Lưu Linh nói chuyện, cuối cùng Lý Tịch Nhan cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. An Lương. Sao anh lại đến nhà chúng em ăn trực rồi? Lý Tịch Nhan kiêu ngạo nói, rõ ràng là không hài lòng với việc vừa bị An Lương cho ăn kem lạnh. An Lương mặt dày đáp lại, mọi người đều là người một nhà chỉ là ăn trực mà thôi, chuyện nhỏ. Hừ. Lý Tịch Nhan kiêu ngạo hừ nhẹ. Lưu Linh gọi một tiếng, đi rửa mặt mau lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, An Lương lại ăn thêm một bữa ăn sáng nữa ở trong nhà Lưu Linh. Anh thuận miệng nói, dì à, bây giờ dì đi làm à? Ừ. Lưu Linh gật đầu một cách khẳng định. Vậy chúng cháu thuận đường đưa dì qua đó. An Lương trả lời. Lưu Linh cũng không từ chối. Dưới lầu đơn nguyên của khu dân cư Thiên Lang. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh giống như một cặp chị em khoác tay nhau đi ra ngoài. An Lương ngồi vào ghế điều khiển. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đều ngồi ở ghế sau. Vào lúc này, bất kể là Lý Tịch Nhan ngồi vào ghế lái phụ, hay là Lưu Linh ngồi vào ghế lái phụ đều không phải là một sự lựa chọn tốt. Lý Tịch Nhan ngồi vào ghế lái phụ thì sẽ có hơi xem nhẹ Lưu Linh. Nếu như Lưu Linh ngồi vào ghế lái phụ, giống như chịu đựng. Một phút sau, chiếc Lamborghini Urus dừng lại ở chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương, Lưu Linh khéo léo gọn gàng xuống xe, Lý Tịch Nhan từ ghế sau đổi chỗ sang ngồi ghế lái phụ. Cô thăm dò hỏi, An Lương, hợp tác của anh và mẹ em đã nhất trí đạt thành hiệp nghị rồi sao? Thành thật mà nói, nếu như An Lương không có tố chất tâm lý vững vàng thì nửa câu đầu tiên đã bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh rồi đó được không? An Lương điều chỉnh lại cách nói của Lý Tịch Nhan, chính xác mà nói thì đó phải là anh đại diện cho công ty xây dựng An Thịnh và mẹ em đại diện cho ngân hàng công thương, cả hai đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Cho dù là tố chất tâm lý của Lương ca rất tốt, nhưng đến một cách đột ngột như vậy vẫn rất thử thách người khác. Cho nên dứt khoát điều chỉnh lại cách nói của Lý Tịch Nhan. Nếu không để lộ ra sơ hở thì sao? Dùng tấm thẻ tâm lý yêu hận trong một khoảnh khắc. Nhưng cậu chỉ có một tấm màn thôi. Nếu như dùng cho Lý Tịch Nhan rồi vậy thì Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương phải làm thế nào? Còn hai chị em nhà họ Hạ thì phải làm sao? Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, An Lương sẽ không dễ dàng sử dụng tấm thẻ thần kỳ này. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, An Lương dẫn theo Lý Tịch Nhan đi đến trung tâm Quốc Kim, chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi lại có thể phát huy thể hiện kỹ năng đổ xe. Chúng ta đến Quốc Kim làm gì? Lý Tịch Nhan thắc mắc. An Lương trả lời, tùy tiện đi loanh quanh. Không phải sắp đến Tết rồi hay sao, anh chuẩn bị mua cho bố anh, còn mua chút quà cho mẹ anh nữa. Đặc biệt là bố, cặp đựng giấy tờ của ông ấy hơi cũ rồi, anh chuẩn bị mua một cái cặp đựng giấy tờ. Ừ được, em giúp anh xem. Lý Tịch Nhan trả lời. Sau khi xuống xe, Lý Tịch Nhan chủ động khoác vào tay trái của An Lương, hôm nay hai người đều mặc áo hoodie Gucci, phối cùng với quần jean. Lại đi thêm đôi giày thể thao Gucci màu trắng rất giống cảm giác như đang mang đồ đôi. Bởi vì đã sử dụng kỹ năng đổ xe vào trung tâm Quốc Kim, An Lương dẫn theo Lý Tịch Nhan đến cửa hàng của Christian Dior trước. Lý Tịch Nhan thuận tiện nhìn mấy lần, cô nhỏ giọng nói, về khoản quần áo mùa đông của nhà bọn họ thật sự là khó mà nói. Đừng hỏi nữa. Hỏi nữa là lại tiếp tục nói xấu. Hai người không dừng lại ở cửa hàng của nhà Dior. Bọn họ đi thẳng đến cửa hàng của Louis Vuitton, vừa mới bước vào cửa hàng, An Lương đã nhìn thấy người quen. Lớp trưởng Hà, Hà Tư Minh đã rất lâu không gặp. An Lương phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía cổ tay trái của Hà Tư Minh, bởi vì lúc trước Hà Tư Minh có khoe chiếc đồng hồ Longines trong vòng bạn bè. Mặc dù Hà Tư Minh đã chặn An Lương nhưng có người đã chụp màn hình gửi cho An Lương. Xét theo tình huống như vậy, An Lương đã có một kỷ niệm sâu sắc với đồng hồ Longines. Ồ, vậy mà Hà Tư Minh lại thay đồng hồ. Bây giờ đổi thành Tudor rồi. Phẩm vị của Hà Tư Minh này có chút tệ, hoặc là nói anh ta luôn muốn tiêu tiền nhỏ làm việc lớn. Tudor. Địa vị của thương hiệu này rất đáng xấu hổ. Với tư cách là một thương hiệu con của Rolex, mục tiêu thành lập ban đầu là hướng đến những khách hàng không mua nổi Rolex lại muốn có hình dáng giống với Rolex, hơn nữa chất lượng còn phải đáng tin cậy. Dưới tình huống bình thường, nếu như muốn một chiếc đồng hồ bền dụng lâu dài nhưng không có tiền mua Rolex, vậy thì lựa chọn Tudor chắc chắn không có vấn đề gì, với giá cả rẻ hơn và gần như tận hưởng chất lượng giống với Rolex, nhưng Hà Tư Minh chắc chắn không phải là loại người như vậy. Hà Tư Minh này, anh ta chính là một kẻ giả tạo. An Lương đoán ra được lý do mà anh ta mua Tudor, chắc là vì đẳng cấp của Tudor cao một chút so với Longines. Đặc biệt là lúc trước anh ta đeo Longines bị An Lương chế giễu một cách tàn nhẫn. Lớp trưởng Hà, lâu rồi không gặp. An Lương chủ động chào hỏi. Hóa ra là bạn học An Lương, lâu rồi không gặp. Hà Tư Minh giả vờ vui vẻ. Thực tế thì vừa nãy anh ta đã phát hiện ra An Lương. Hơn nữa cũng đã nhìn thấy Lý Tịch Nhan. Bất kể là An Lương hay Lý Tịch Nhan, hai người này cả người đều mặc quần áo thương hiệu cao cấp. Tình huống như vậy khiến cho Hà Tư Minh có chút xấu hổ cho nên anh ta mới giả vờ không nhìn thấy hai người bọn họ. Nhìn thấy dáng vẻ gượng cười của Hà Tư Minh, An Lương đột nhiên vỗ vỗ bả vai của Hà Tư Minh. Quả thật anh có chút khâm phục Hà Tư Minh, người này có thể co có thể duỗi mà còn không biết xấu hổ. Cho dù An Lương và anh ta có rất nhiều thù mới hận cũ, nhưng anh ta vẫn có thể giả vờ giống như không có chuyện gì, điều này có bao nhiêu người có thể làm được. Chương 628, anh An, tôi là ma lão hổ trong cửa hàng Louis Vuitton. Hà Tư Minh sờ lên bả vai bị An Lương vỗ vào, lại nhìn thấy bóng lưng của An Lương và Lý Tịch, anh ta hiểu rõ ý của An Lương. Nếu như anh ta không hiểu nhầm thì ý của An Lương có lẽ là hóa giải hiềm khích lúc trước, sau này đường lớn rộng mở, ai đi đường nấy. Nói thật, kết quả như này khiến Hà Tư Minh thở phào một hơi. Bởi vì tối qua An Thịnh đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ. Đến cuối cùng hoàn toàn phong sát công ty thép, hơn nửa chuyện cảnh sát chính thức điều tra công ty kia có nghi ngờ không tuân theo quy định huy động vốn cho vay đã truyền bá ra khỏi vòng Thịnh Khánh từ lâu rồi. Trong nhà Hà Tư Minh chủ yếu là vật liệu xây dựng ngũ kim, nếu như An Thịnh muốn nhắm vào Hà Gia thì sao? Chỉ sợ là còn đơn giản hơn cả nghiền chết một con kiến. Hà Tư Minh có một loại cảm giác sợ hãi trong lòng, anh ta thở phào một hơi thật dài, sau đó cân nhắc một chút mới đăng một tin lên vòng bạn bè. Tạm biệt năm tháng trẻ trung, con đường phía trước dài đằng đẵng. Hình đi kèm mà Hà Tư Minh chọn là một bức ảnh đoạn đường ngã ba. Sau khi đăng lên vòng bạn bè, Hà Tư Minh lại nhìn An Lương và Lý Tịch Nhan một cái, anh ta yên lặng rời đi từ trong cửa hàng Louis Vuitton. Hà Tư Minh bây giờ đã không còn là Hà Tư Minh ngày trước nữa. Anh ta đã được mở rộng tầm mắt ở Mado, anh ta biết rõ Lý Tịch Nhan là đại mỹ nữ đẳng cấp thế nào, hoàn toàn không phải người mà anh ta có thể hy vọng xa vời, tất nhiên là cũng dập tắt tâm tư cạnh tranh cao thấp với An Lương. An Lương, anh xem cái cặp làm việc này thế nào? Lý Tịch Nhan tỏ ý muốn An Lương xem một cái cặp làm việc. An Lương xem xét cái cặp làm việc mà Lý Tịch Nhan chọn, đó là một cái cặp làm việc da trâu màu đen có hoa văn vải. Nhìn qua thì vô cùng bình thường, không hề có bất kỳ chi tiết kinh điển nào của Louis Vuitton, gần như không nhìn ra được nó là Louis Vuitton. Chỉ khi đến sát gần nhìn kỹ mới phát hiện biểu tượng Louis Vuitton được in ấn. Nhìn lên rất khiêm tốn. Nhưng giá cả thì lại không khiêm tốn chút nào. Một cái cặp làm việc ARMANG này ước chừng khoảng 34.000 tệ. Xét về bề ngoài vô cùng khiêm tốn cùng với giá cả cao vút, tất nhiên chỉ có những con người thành công thật sự, hơn nữa là không để ý đến thân phận Louis Vuitton của nó mới mua đúng không? Hầu hết đa số khách hàng mua đồ của Louis Vuitton thực ra là thích biểu tượng logo cao sang của Louis Vuitton, nếu không thì sao người khác biết được đây là Louis Vuitton chứ? Đến cả thương hiệu xa xỉ số 1 là Hermès cũng bị Louis Vuitton ép đến nỗi phải làm logo vừa to vừa rõ, điều này đủ để chứng minh tâm thái của đa số người dùng thương hiệu xa xỉ. Đương nhiên, những thương hiệu xa xỉ này cũng sẽ cung cấp một số lựa chọn khiêm tốn. Khá ổn đó. An Lương tán thành trả lời, cặp làm việc của bố anh lúc trước là của tốt, cũng là phong cách như thế này, hoàn toàn không có biểu tượng logo rõ ràng. Thực ra phong cách của tốt chính là như thế. Đa số sản phẩm của tốt đều không có logo rõ ràng. An Lương lại tiện tay chọn một cái ví tiền cho Tôn Hà, một cái móc chìa khóa, thêm một cái túi đưa thư loại kinh điển nữa, tổng cộng đã tiêu tốn gần 6 vạn tệ. Thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp có hiệu lực. Mặc dù hoàn tiền gấp 3 cao nhất đến bây giờ mới được 15 vạn. Nhưng việc mà sau khi mua hết thứ này đến thứ khác lại kiếm được tiền thật sự là một việc rất vui vẻ. Đúng rồi, em yêu. Anh cũng chọn cho em một món. An Lương tỏ ý muốn chọn một món cho Lý Tịch Nhan. Em nghỉ phép ở nhà, gần như không ra ngoài mà. Lý Tịch Nhan nhã nhặn từ chối. Bảo em chọn thì em cứ chọn đi. An Lương nói thêm, chọn thêm cho mẹ em một món nữa. Vì vậy rốt cuộc là tặng túi cho Lý Tịch Nhan hay là tặng túi cho Lưu Linh? Chắc là cùng tặng cho hai người. Hả? Lý Tịch Nhan nghi hoặc. Tại sao phải tặng cho mẹ em? An Lương trả lời, trong hạng mục cho vay lần này của An Thịnh chúng ta. Mẹ em đã góp công lớn, tặng một chiếc túi cũng là điều nên làm mà. Ồ! Lý Tịch Nhan suy nghĩ một lát mới trả lời, vậy thì em chọn cho mẹ một chiếc túi đưa thư đi. Được! An Lương gật đầu. Túi đưa thư mà Lý Tịch Nhan chọn giống với cái mà hai chị em nhà họ Hà chọn. Thiết kế trẻ trung của túi vải monogram River màu nâu nhạt và monogram màu nâu đậm. Hai chiếc túi đưa thư mới có 32.000 tệ. An Lương lại tiện tay chọn 4 chiếc khăn quàng cổ cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh. Bây giờ là mùa đông, vừa đúng lúc cần dùng đến khăn quàng cổ. 4 chiếc khăn quàng cổ cộng lại tổng là 27.600 tệ, cộng thêm 32.000 tệ lúc trước. Lại lấp đầy giới hạn của thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp một lần nữa. An Lương vẫn nhận được hoàn tiền gấp 3 như cũ. Niềm hạnh phúc của mua sắm chính là đơn giản như thế. Lần này An Lương không để Louis Vuitton cung cấp đưa hàng đến tận nhà, ở đây là Thịnh Khánh, anh và Lý Tịch Nhan có thể trực tiếp mang đồ về nhà luôn, đâu cần phải mất nhiều bước như thế. Một lúc sau, An Lương và Lý Tịch Nhan cầm theo mấy túi mua sắm của Louis Vuitton, bọn họ chuẩn bị bỏ mấy túi đồ này cào trong cốp xe của Lamborghini Urus trước. Thế nhưng, hai người vừa mới đi ra khỏi cửa hàng Louis Vuitton, An Lương đã đau đầu. Wow! Anh An, em phát hiện ra anh rồi, em là ma lão hổ. Vân Hinh hung dữ nói. An Lương rất muốn phản bác lại, cô nhóc không phải ma lão hổ, cô nhóc là thanh cương ảnh. Tôi phát hiện ra anh, giờ anh đã nguy hiểm rồi. An Lương lúc này thật sự đã nguy hiểm rồi. Chương 629, không phải tên khốn nạn. Nếu như nói An Lương có khắc tinh thì đó chắc chắn là Vân Hinh. Lúc trước khi ở trang trại cá Hà Nguyên, Vân Hinh dùng một chiêu sự phẫn nộ của Tiber suýt chút thì trực tiếp giết gọn Lương Ca. Cũng may là tiểu hồ ly tinh, cô lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, tai nghe không thấy, như một đồng đội trong đoàn chiến ở biên giới OB, căn bản chính là Linh Thu Phát. Bây giờ Vân Hinh lại hóa thân thành Thanh Cương Ảnh, trực tiếp bắt lấy An Lương. Hinh Hinh, sao em lại ở đây? An Lương cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Vân Hinh nghi hoặc nhìn Lý Tịch Nhan. Lần trước cô nhóc cố ý nói bừa. Bởi vì cô nhóc từng nhìn thấy một chiêu như vậy trong phim truyền hình, bèn thầm lặng học trong đầu, sau đó tìm thấy được cơ hội tung chiêu lớn. Nhưng lần này hình như là thật rồi. Anh An, chị gái xinh đẹp này là ai đây? Vân Hinh nghiêng đầu ngây thơ hỏi. Vân Hinh. Vân Hiên Nguyệt xuất hiện, cô nhìn Lý Tịch Nhan một cái trước, sau đó như cười như không liếc qua An Lương. Vân Hinh, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được chạy lung tung, con có nhớ không thế? Mẹ, con nhìn thấy anh An, vậy nên mới vội vội vàng vàng chạy qua đó. Vân Hinh trả lời lý do. Chị Vân, hai người đang dạo phố hả? An Lương hỏi. Vân Hiên Nguyệt trả lời, chúng tôi đến đây tùy ý đi dạo một chút, chủ yếu là đưa bà nội của Vân Hinh đến đây mua quà năm mới. An Lương, bà nội Vân Hinh vẫn đang ở đối diện chờ chúng tôi đi sang đó trước, lần sau nói tiếp. Vân Hiên Nguyệt rõ ràng đang giúp An Lương giải vây, cô cũng nghe thấy câu hỏi của Vân Hinh. Nếu như không đưa Vân Hinh đi nữa, chỉ sợ câu tiếp theo Vân Hinh sẽ nói, chị gái xinh đẹp lần này không giống với chị gái xinh đẹp lần trước. Vậy thì anh Lương sẽ biến thành anh Lượng sao? Sau khi Vân Hiên Nguyệt nói xong thì lập tức ông lấy Vân Hinh rời đi. Thảo nào giải thưởng năng lực dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng không có nguy hiểm. Hóa ra là Vân Hiên Nguyệt chủ động biến nguy thành an sao? Vậy nên lý luận mà lần trước anh Lương truyền thụ cho Vân Hiên Nguyệt thành công rồi. Sau khi Vân Hiên Nguyệt ông theo Vân Hinh rời đi, Lý Tịch Nhan hỏi, bạn nhỏ kia đáng yêu quá. An Lương, bọn họ là... Sự tò mò của Lý Tịch Nhan rõ ràng đã vượt qua cả tiểu hồ ly tinh. An Lương vừa dẫn Lý Tịch Nhan đi về phía Lamborghini Urus vừa nói rõ tình huống, em có còn nhớ lúc trước anh đã từng nói, anh đã cứu một bạn nhỏ ở trung tâm quốc kim không? Chính là bạn nhỏ vừa nãy sao? Lý Tịch Nhan hỏi lại. An Lương xác nhận gật đầu. Mẹ cô bé hình như có hơi lạnh lùng. Lý Tịch Nhan vừa nói vừa nhìn về phía An Lương. Ánh mắt của An Lương đã phát hiện ra động tác nhìn qua của Lý Tịch Nhan, anh thuận miệng trả lời, mẹ cô bé là tổng tài mỹ nữ, người mang giá trị ít nhất 3 ức, đã hiểu chưa? Chỉ tiếc là tuổi của anh có hơi nhỏ quá, nếu không thì anh cũng đỡ phải phấn đấu 20 năm rồi. An Lương cố ý nói đùa. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ nói, anh cũng làm được tiểu bạch kiểm à. Ái chà, em cũng biết khá nhiều đấy chứ. An Lương mở cốp xe Lamborghini Urus ra. Bỏ những túi đồ Louis Vuitton vào, tiện tay bỏ luôn cả những túi đồ Louis Vuitton trong tay Lý Tịch Nhan vào trong. Nào nào nào, em nói xem, sao em biết tiểu bạch kiểm thế? An Lương cố ý trêu chọc. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, cái này còn cần biết như thế nào sao? Thấy đã chuyển đổi chủ đề thành công, An Lương lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi, em yêu, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm ở đâu đây? An Lương vừa nói vừa đi vào ghế lái xe, Lý Tịch Nhan tất nhiên đi về phía ghế lái phụ. Sau khi lên xe, An Lương muốn thắt dây an toàn cho Lý Tịch Nhan, nhưng Lý Tịch Nhan từ chối, ở đây là bên đường lớn. Nếu như không phải ở bên đường lớn thì có thể đúng không? Kỹ thuật dừng xe thực dụng của trung tâm quốc kim có thiếu sót rồi nha. Lần sau vẫn nên đổ xuống dưới hầm. Hơn nữa còn phải là nơi góc khuất. Sau khi lên xe, An Lương hỏi lại lần nữa. Em yêu, em muốn ăn gì? Lý Tịch Nhan hơi quen với việc bị An Lương gọi là em yêu rồi, cái xưng hô này thế mà sến sẩm khiến người ta thoải mái. Anh còn nhớ đậu phụ thối lão nhai không? Lý Tịch Nhan hỏi. Em cố ý hả? An Lương hừ nhẹ. Đậu phụ thối? Lẽ nào Lý Tịch Nhan nhìn thấu được mánh khóe của anh? Chẳng phải Lưu Linh đã đi làm rồi sao? An Lương đã lập kế hoạch ăn cơm trưa xong sẽ đưa Lý Tịch Nhan về nhà, đến lúc đó Lưu Linh không có ở nhà, he he he. Kết quả Lý Tịch Nhan lại nhìn thấu rồi. Ha ha ha, Em muốn ăn đậu phụ thối mà. Lý Tịch Nhan cười vui vẻ. Xem ra cô nàng học giỏi này thật sự có thể nhìn thấu mánh khóe của An Lương. Cô nàng học giỏi gì gì đó thật khiến người ta đau đầu mà. Được thôi. Được thôi. An Lương đồng ý nói. Ở bên trung tâm Quốc Kim, sau khi Vân Hiên Nguyệt ông Vân Hinh rời đi, Vân Hinh nghi hoặc nói, mẹ ơi, con thấy, hình như con cận thị rồi. Sao lại thế chứ? Vân Hiên Nguyệt nghi ngờ. Chị gái xinh đẹp ở cùng với anh An lúc nãy hình như không phải chị Dương. Vân Hinh tò mò hỏi. Vân Hiên Nguyệt im lặng một lát mới trả lời, con không nhìn nhầm đâu, anh An của con là một tên khốn nạn, con đã hiểu chưa? Hả? Vân Hinh phủ định trả lời lại, không phải đâu. Anh An không phải tên khốn nạn. Anh An là người tốt. Anh ta chính là tên cặn bã. Vân Hiên Nguyệt nói lại lần nữa. Anh An không phải như vậy. Vân Hinh phản bác. Chương 630, gợi ý đúng chỗ ở con phố cũ ở đằng sau trường cấp 3 ngày xưa của An Lương và Lý Tịch Nhan. Hai người đi đến cửa hàng đậu phụ thối, dựa theo cách nói của chủ tiệm thì cửa hàng đậu phụ thối này của bọn họ đã mở được hơn 30 năm rồi. An Lương không có niềm yêu thích đặc biệt với đậu phụ thối, không ghét cũng chẳng thích, thuộc về dạng có thể ăn nhưng sẽ không cố ý đến đây ăn. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên không thể nào kích mở được giải thưởng ẩm thực. Đến gần một giờ, Lý Tịch Nhan vui vẻ mà ăn xong miếng đậu phụ thối cuối cùng, cô lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. À! Lúc trước khi vẫn còn ở trường, em vẫn luôn nhớ nhung cái hương vị này, cuối cùng cũng ăn được rồi, thật là mãn nguyện. Lý Tịch Nhan nhẹ giọng nói. An Lương đứng dậy trả tiền, tổng cộng hết 28 tệ. Không thể không nói quán ăn ở gần trường học đúng thật là giá cả phải rẻ hơn một chút, bởi vì chi phí tiêu dùng của phần lớn học sinh là có hạn. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên không thể nào dùng thẻ hoàn tiền thưởng cho người đồ ngon trong ký ức được. Dù sao tổng chi phí chỉ có 28 tệ, mặc dù lấy được 1.000 lần hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên, hệ số mãn nguyện tối đa được 2. Hệ số ký ức tối đa được 1. Dựa theo tính toán mức độ hệ số hoàn tiền 3.000 lần thì cũng chỉ có 84.000 tệ. Hôm nay sử dụng 2 lần thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp cũng kiếm được 84.000 tệ đấy có được không? An Lương dẫn theo Lý Tịch Nhan trở về nhà, sau khi nhân viên an ninh của khu dân cư Thiên Lang nhận được bó hoa. Bây giờ cho đi càng trực tiếp hơn, căn bản không có yêu cầu hỏi và đăng ký. Học sinh giỏi Lý Tịch Nhan này cũng không chú ý tới thưởng thức cuộc sống như vậy, hoặc là nói Lý Tịch Nhan không có bằng lái xe, cô không lái xe thì đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ vấn đề từ góc nhìn của một người lái xe. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi dừng ở vị trí đổ xe bên đường dưới lầu của đơn nguyên, An Lương mở cốp xe ra, lấy ra hai bưu kiện thuộc về Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, còn có 4 cái khăn choàng cổ. Mang hết tất cả ra ngoài. Trong thang máy, Lý Tịch Nhan kéo cánh tay của An Lương, một người phụ nữ trung niên xách theo một thùng dầu ăn. Trước tiên bà ta nhìn về phía An Lương, đặc biệt là nhìn vào tay trái đang xách mấy cái túi mua sắm Louis Vuitton của An Lương. Tịch Nhan được nghỉ rồi à? Người phụ nữ trung niên thăm dò hỏi. Vâng ạ, tiểu Lưu nương nương. Lý Tịch Nhan trả lời. Nương nương là ngôn ngữ địa phương của Thịnh Khánh. Ý là, gì, người phụ nữ trung niên tên Tiểu Lưu này là bà chủ của siêu thị sinh hoạt ở lầu dưới, bà ta đang đi đưa dầu. Bạn trai của cháu à? Lưu Tiểu Cầm tò mò hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, vâng. Mặc dù Lý Tịch Nhan luôn thừa nhận An Lương là bạn trai của cô trong các mối quan hệ cá nhân gần nhà của cô, thật ra đây là thể hiện cô chấp nhận An Lương, nhưng với An Lương mà nói thì có chút vấn đề. Bởi vì chiếc Lamborghini Urus quá nổi bật. Nếu như Lý Tịch Nhan đi học rồi thì sao? Lúc Lý Tịch Nhan không ở nhà, An Lương lại qua đây, vậy không phải rất dễ bị phát hiện sao? An Lương suy nghĩ về việc mua một chiếc xe bình thường hệ Nhật Bản 2-30 vạn. Nếu không thì mua một chiếc xe Audi A4L, sau đó ít xuất hiện một chút, tránh việc bị phát hiện. Khu dân cư Thiên Lang nhà ở giá cả phải chăng? Môi trường sống ở bên này càng có tình cảm con người, nhưng vấn đề chính là những tình huống kể ở trên, tình cảm con người đại biểu cho sự giao lưu giữa hàng xóm với nhau càng nhiều. Đột nhiên Lý Tịch Nhan lại nhiều thêm một đống nguồn tin tình báo vô căn cứ. Ai? Người đàn ông tốt thật là không dễ dàng gì. căn nhà 1903. Sau khi Lý Tịch Nhan mở cửa, An Lương và Lý Tịch Nhan cùng nhau đi vào nhà, phán đoán từ giày ở cửa nhà, trong nhà của Lý Tịch Nhan không có ai. Cho nên khoảng thời gian tiếp theo anh muốn làm gì thì làm. An Lương ném 6 cái túi mua sắm Louis Vuitton ném vào một góc trong phòng khách, anh xoay người tìm kiếm Lý Tịch Nhan thì mới phát hiện Lý Tịch Nhan đã đi vào nhà vệ sinh, âm thanh súc miệng truyền đến từ nhà vệ sinh. Xem ra Lý Tịch Nhan cũng biết rằng ăn đậu phụ thối sẽ có vấn đề. An Lương đi đến cửa nhà vệ sinh, anh trêu chọc nói, hóa ra tiên nữ ăn đậu phụ thối rồi cũng phải súc miệng. Lý Tịch Nhan không trả lời lại An Lương, cô chỉ vào bồn rửa mặt, trên bồn rửa mặt có một cái bàn chải đánh răng mới còn chưa bóc ra, rõ ràng ý của cô là bảo An Lương đi súc miệng. An Lương đã hiểu trong vài giây. Anh trực tiếp bóc kem đánh răng. Đợi đến khi Lý Tịch Nhan súc miệng xong anh mới bắt đầu súc miệng. Nhà của Lý Tịch Nhan cũng là ngôi nhà kiểu cũ, nhà vệ sinh của Lãm Cảnh Nguyên và Skyland đều được thiết kế với bồn rửa mặt đôi, từ đó đáp ứng tình huống hai người sử dụng cùng một lúc. Lý Tịch Nhan súc miệng xong thì rời khỏi nhà vệ sinh, An Lương súc miệng một cách nghiêm túc, dục tốc bất đạt, anh là một người đàn ông ấm áp cẩn thận. Gần 3 phút sau, An Lương cẩn thận súc miệng xong, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lý Tịch Nhan không ở trong phòng khách cho nên là đang ở phòng ngủ sao? An Lương đi về phía phòng ngủ của Lý Tịch Nhan. Quả nhiên Lý Tịch Nhan ở trong phòng ngủ, cô bật chế độ gió ấm của điều hòa, đang ngồi ở mép giường chơi điện thoại. Đang làm gì đó? An Lương thuận miệng hỏi thăm. Tôn Phỉ Phỉ và Tống Tâm Hinh đang hỏi em đã quay về Thịnh Khánh hay chưa, bọn họ hẹn em đi dạo phố. Lý Tịch Nhan trả lời. Là ma nữ Tôn Phỉ Phỉ gió sao? An Lương nhớ rõ nhan sắc của Tôn Phỉ Phỉ nằm trong trình độ nghìn dặm có một. Tống Tâm Hinh không xinh đẹp, nhưng cô ta rất dũng cảm và cứng cỏi, có một loại cảm giác phụ nữ không thua đấng mày râu. Tống Tâm Hinh không thân với em đúng không? An Lương tò mò. Quan hệ của em và Tôn Phỉ Phỉ không tồi. Quan hệ của cô ấy và Tôn Phỉ Phỉ không tồi. Bọn em hẹn ngày mai đi dạo phố, làm nail, còn đi ăn cơm. Lý Tịch Nhan nói một cách rõ ràng. Chỉ cần không phải làm tóc. An Lương cười xấu xa. Lý Tịch Nhan trừng mắt nhìn An Lương, anh đang nghĩ lung tung cái gì? Em đoán anh đang nghĩ lung tung cái gì? An Lương thò tay cầm lấy điện thoại của Lý Tịch Lương trực tiếp ném đi sau khi khóa màn hình. Gương mặt Lý Tịch Nhan lập tức đỏ bừng. Vừa nãy ăn đậu phụ thối, lúc lên xe An Lương thắt dây an toàn cho cô ta, đó là việc làm rất quy củ. Nhưng bây giờ trở về rồi, Lý Tịch Nhan gợi ý súc miệng vô cùng đúng chỗ. Làm sao An Lương có thể không hiểu?